Đại Mộng Chủ, chương 637, Liều Mạng, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, trường kiếm lục hóa minh đâm vào trong quang thuẫn màu đen kia. Lại giống như đâm vào trên một tảng đá lớn kiên cố không gì sánh được. Mặc cho y thôi động pháp lực thế nào cũng khó mà tiến thêm. Thẩm Lạc đã không cách nào tránh né, đành ngừng lại, hai tay đẩy trưởng ra. Pháp lực thể nội không giữ lại chút nào quán chú ra. Trên long giác chùy đại tác kim quang, toàn bộ thân chùy phồng lớn gấp đôi, che ở trước người hắn chống đỡ hỏa tuyến màu đen, hỏa tuyến nóng rực không gì sánh được đánh vào trên kim chùy. Nhiệt độ cao kịch liệt nhanh chóng tiêu hao kim quang trên long giác chùy, khiến cho chùy nhanh chóng thu nhỏ với mắt thường thấy được, cũng bị bức lui từng chút về. Thấy Thẩm Lạc sắp ngăn cản không nổi, Lục Hóa Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng cổ Hóa Linh bị thương. Xin lỗi, trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng, bóp lấy kiếm quyết cong ngón tay búng về hướng bên cạnh. Trường kiếm vốn còn đang so tài với quang thuẫn màu đen, đột nhiên thay đổi mũi kiếm, đâm về phía cổ Hóa Linh không chút phòng bị bên kia. Hắc Phượng Yêu phát giác việc này, giận tím mặt, lập tức thu hồi phượng viêm hỏa tuyến, một tay chụp tới phi kiếm bên kia, năm ngón tay khẽ chụp lên trường kiếm xiết ở trong tay. Bất quá trên trường kiếm quán chú đại lượng pháp lực của Lục Hóa Minh, uy lực vọt tới trước cặp phần dũng mãnh, ngạnh sinh cắt lòng bàn tay Hắc Phượng Yêu thành hai vết cắt nhìn thấy mà giật mình. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay Hắc Phượng Yêu rớm máu, vù, một cái, giấy lên lửa cháy hừng hực, từng luồng hắc diễm hỗn hợp từng sợi lửa màu vàng. Trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ trường kiếm đến một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt Hắc Phượng Yêu nhìn về phía Lục Hóa Minh, hừ lạnh một tiếng, lập tức năm ngón tay mạnh mẽ dùng sức, chỉ nghe, két, một tiếng vang giòn, trường kiếm bị nung đỏ kia lập tức đứt đoạn từ giữa. Lục Hóa Minh luyện hóa trường kiếm lâu ngày, đã sớm tương thông, trong nháy mắt thân kiếm đứt đoạn, rất nhiều khiếu huyệt chỗ ngực bụng y tựa như đồng thời vỡ tan. Truyền đến một cỗ nóng bỏng đau nhức kịch liệt, y nhịn không được rên khẽ một tiếng, trên môi khóe mắt lỗ mũi, thậm chí trong lỗ tai, đều có một vệt máu chảy ra, lúc này đã bị trọng thương. Hắc Phượng Yêu đối với gia hỏa vây ngụy cứu triệu, can đảm dám hạ sát thủ với cổ Hóa Linh, giận hận không thôi, kẹp lấy một mảnh kiếm gãy, phóng về phía Lục Hóa Minh. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, mảnh tan kiếm như mũi tên xẹt qua giữa không trung một đạo đường cong xích hồng, thẳng đến mi tâm Lục Hóa Minh. Lúc này, Thẩm Lạc đã thoát thân, đã sớm chạy tới bên cạnh Lục Hóa Minh, liền ngăn trước người y. Ở bên người y, đồng dạng có một đạo xích hồng hồ quang nổ bắn ra. Thuần dương kiếm phôi xẹt qua một đạo quang ngấn mơ hồ, cùng tàn kiếm va chạm với nhau, hai đạo hồng quang đồng thời băng tán, thuần dương kiếm phôi bị đánh bay qua một bên, mảnh tàn kiếm kia vẫn như cũ đánh tới bên này. Thẩm Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tế ra long giác chùy ngăn cản. Chanh, một tiếng duệ khiếu vang lên, long giác chùy kịch liệt run lên, bị đánh lui trở về. Mảnh tàn kiếm kia sau hai lần va chạm, hoàn toàn tan vỡ thành vụn sát, tản mát ra. Thẩm Lạc triệu hồi thuần dương kiếm phôi, cơ hồ vô lực tiếp tục thôi động long giác chùy, pháp lực toàn thân nhanh chóng tiêu hao, khiến cho đầu óc hắn có chút hôn mê, trong đan điền cũng cảm thấy khó chịu. Thẩm Lạc, lần này sợ là chúng ta khó mà toàn thân trở ra. Một hồi ta thi triển bí thuật, chưa hẳn có thể trọng thương nàng, nhưng cũng có thể đánh ngang nhau. Đến lúc đó ngươi mượn cơ hội đi trước, nếu không ta còn phải bận tâm ngươi, ở nơi này không thi triển được. Lúc này, thanh âm Lục Hóa Minh bỗng nhiên vang lên trong não hải Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe y gọi danh tự mình, mà không phải Thẩm huynh, như ngày thường, liền biết mặc dù ngữ khí y nghe có chút nhẹ nhõm, nhưng tình huống đã đến thời điểm khó khăn nhất. Lục huynh, đến lúc nào rồi, vẫn không quên cậy mạnh, ngươi thi triển bí thuật kia bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu?